Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 31, sự trở lại của Lệ Quyên, gocchuyenaudio.com. Một tuần đã trôi qua, nó hầu như đã khỏe hẳn nên quyết định xuất viện. Bảo Yến cũng đã tỉnh và hồi phục trước khi về nó. Hắn, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt ghé sang phòng Bảo Yến thăm nhỏ xíu. Cạch, tiếng mở cửa đi vào, Hoàng Phong và Bảo Yến mắt điều hướng về phía cửa. Chào, nó, hắn, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đồng thanh. Mọi người được ra viện rồi à, Hoàng Phong nhìn nó. Ô cầm, nó gật đầu, báo cho mọi người tin vui. Bảo Yến hớn hở, tin gì, hắn lên tiếng, tuần sau tớ và Hoàng Phong sẽ đính hôn. Bảo Yến cười tươi như hoa. Wow, chúc mừng, Tuấn Nam chen vào, tới bữa đó các cậu đến chung vui với bọn mình. Hoàng Phong ra lời mời, nắm chặt tay Bảo Yến. Ô tê, bữa đó tổ chức đi chơi gì đi chứ? Mắt nó sáng rực, tối ngày ăn với chơi. Vĩ Kiệt trêu nó, kệ người ta, nó lay tay hắn vẻ mặt cầu cứu. Vậy cậu không đi thì tụ này đi. Hắn lên tiếng bênh, được rồi, có dịp tớ mời các cậu đi về biệt thự của tớ ở ngoại ô, Bảo Yến giải vây. Đồng ý, cả đám đồng thanh, thôi cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình về trước. Nó xong, cả năm người bước ra khỏi phòng, trả lại khoảng không gian riêng cho Hoàng Phong và Bảo Yến. Trong suốt thời gian Bảo Yến bất tỉnh, Hoàng Phong đóng đô ở bệnh viện luôn. Trong thời gian chăm sóc, Bảo Yến cảm thấy nhỏ rất dễ thương và Hoàng Phong dần có tình cảm nên cả hai quyết định đính hôn. Quay về với năm người hắn, nó, được về nhà sướng thật. Xuân Nhi vươn vai, đi đâu chơi đi, nó sáng mắt, đi chơi chó gì, hắn trêu, đi biển nướng thịt đi. Xuân Nhi dục, nướng thịt ra sau vườn cũng được mà. Tuấn Nam lên tiếng, vậy quyết định nướng thịt. Vĩ Kiệt cũng tham gia. Ô ia, nó hứng thú, hai sáp cho thành heo. Hắn lắc đầu, anh, nó nói không lên tiếng. Anh sao, khuôn mặt thản nhiên đáp, heo có người thương mới ghê. Nó quay mặt kiểu dỗi, làm cho cả đám Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt cười ầm lên. Chiếc xe từ từ chạy vào sân cũng biết thử, dừng xe hắn, nó, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt bước ra, hai hàng người hầu đứng trước cửa trang nghiêm. Chào thiếu gia phu nhân, các cô cậu chủ đã về. Hai hàng người hầu đồng thanh, hai người vệ sĩ xách đồ lên phòng, người đàn ông trung niên, ông ta là quản gia nhà hắn, bước ra lễ phép chào hỏi. Cô cậu chủ đã về, chuẩn bị thịt, chúng ta sẽ nướng thịt sau vườn. Hắn nói, vâng, quản gia liền đi gọi người chuẩn bị. Cả năm người ngồi vào ghế sofa, cô hầu gái mang 5 ly cà phê ra bàn. Nhâm nhi ly cà phê hồi lâu, ông quản gia đi vào báo. Thịt đã chuẩn bị chu đáo, các cô cậu có thể ra vườn nướng thịt. Quản gia, cả năm người nghe xong liền kéo rít nhau ra vườn. Gió thổi nhẹ nhẹ mát rượi, đúng là nướng thịt ở đâu không có gì bằng. Tuấn Nam và Vĩ Kiệt nhiệm vụ nướng thịt, nó và Xuân Nhi gọt trái cây để tráng miệng. Hắn làm mỗi nhiệm vụ nằm trên ghế, tay cầm ly cà phê đợi ăn. Nó cắt chúng tay, hắn đang cầm ly cà phê nghe nó la liền bỏ ly cà phê xuống. Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt chạy lại xem sao. Hắn cầm tay nó lên xem, vết thương không sâu mà máu thì cứ vô tư tuôn ra. Quản gia đâu, lấy hộp cứu thương cho tôi. Hắn giọng vẫn điềm tĩnh, quản gia chạy gấp rút trên tay cầm theo hộp cứu thương. Đây thiếu gia, quản gia đưa hộp cứu thương cho hắn. Hắn lấy bông gòn lau cho hết máu rồi lấy thuốc đỏ chấm bông gòn khử trùng cho nó rồi dùng băng cá nhân cầm máu cho nó. Sắp xếp hộp cứu thương lại, hắn liền cốc đầu nó, làm nó la in ổi. Đau, đau định giết người à, nó trao mày vì đau. Hậu đậu hết chỗ nói, gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn nó, mùi gì khét khét vậy? Nó thỉnh mũi ngửi, chết rồi, thịt của tôi. Tuấn Kiệt hét lên, đúng là giao cho hai ông tướng này không ổn. Nó lắc đầu, cả năm người cười tươi vui xê vẻ trêu nhau. Tiếng chuông vang lên, quản gia vội vàng ra sau vườn. Thưa thiếu gia, cô Lệ Quyên đến. Quản gia ngập ngừng, cứ mời cô ta vào. Hắn không tí cảm xúc. Xuân Nhi cũng chạy lại xem tình hình, quản gia nói tiếp. Cô ấy nói sẽ ở đây. Quản gia lo lắng, cứ chuẩn bị phòng cho khách ở. Xuân Nhi khoanh tay trước ngực nói kèm nụ cười khinh bỉ. Đúng là đồ mặt dày. Xuân Nhi nói lý nhí, hắn nghe được nhưng vẫn im lặng. Cách chương.